Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 813, Bạch Quang ly khai. Canh tư, ầm ầm, Đồ U đang định thi pháp mạnh mẽ mở đại trận ra. Đột nhiên địa rung núi động, Đồ U cùng Trầm Khâm đều là sắc mặt đại biến. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tiên tổ bố trí đại trận. Dĩ nhiên đổ nát, Đồ U thất hồn lạc phách nói. Đại trận này là che giấu Xích Hà Cốc bình chướng. Chính là có đại trận, Xích Hà Cốc mới có thể sừng sững nhiều năm như vậy. Nhưng là bây giờ, tòa hải trận này cư nhiên ở tại bọn hắn trước mắt hoàn toàn đổ nát. Hồ nước, thanh sơn, cỏ xanh, trước mắt một ít ở trước mặt bọn họ trở nên hư huyễn. Cuối cùng, Xích Hà Cốc khôi phục tướng mạo sẵn có, thái cổ lịch nguyên trì hoàn toàn bại lộ trên thế gian. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Trầm Khâm kinh hoàng thất thố nói, quần áo bạch y từ trong cốc chậm rãi đi ra. Phía sau hắn, đúng là theo một đầu hắc sắc giao long. Đồ U nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc, đầu này hắc giao. Lại là vô tương cảnh đại viên mãn thực lực. Là Diệp Viễn. Trầm Khâm bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Đồ U sắc mặt trầm xuống. Hắn đương nhiên biết là Diệp Viễn. Nhưng là Diệp Viễn phía sau làm sao lại theo một đầu hắc giao. Tình huống không rõ. Đồ U cũng không dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh. Tự nhiên đúng. Đối với hắc giao cũng không thèm để ý, nhưng là lấy hắn hiện tại trạng thái, thật muốn đúng, đối với bên trên hắc giao, chưa biết ai thắng ai thật đúng là khó mà nói. Diệp Viễn chậm rãi đến gần, cười vững, đối với hai người chắp tay nói, thánh chủ, đại trưởng lão, nhiều ngày không thấy, để cho nhị vị ràng buộc. Đồ U gật đầu, có chút đề phòng nhìn về phía Diệp Viễn phía sau hắc giao. Diệp Viễn hiểu ý, cười nói, nhị vị không cần hoang mang. Hắc Phong là ta tân thu người hầu. Sẽ không đúng, đối với thánh địa bất lợi, chỉ là thái cổ lịch nguyên trì. Về sau chỉ sợ là không cách nào nữa dùng. Ngươi nói cái gì? Trầm Khâm trong lòng lần nữa cả kinh. Thái cổ lịch nguyên trì là Xích Hà thánh địa chỗ căn bản. Hiện tại Diệp Viễn lại còn nói, nó không thể lại dùng. Này đúng, đối với Xích Hà thánh địa mà nói, không khác nào tai họa đột ngột. Đồ U thở dài nói, đại trận này là lấy thái cổ lịch nguyên trì bên trong năng lượng làm như căn cơ. Hiện tại đại trận hủy hết, thái cổ lịch nguyên trì hiển nhiên cũng là tao ngộ kịch biến. Về sau, Xích Hà thánh địa chỉ sợ cũng muốn tự sinh tự diệt. Trầm Khâm nghe vậy, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Đối với loại tình huống này, Diệp Viễn cũng là hơi có chút áy náy. Tòa đại trận này bố trí cực kỳ tinh xảo. Người bố trận trình độ, sợ rằng so với hắn cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá trận pháp này chính là lấy thái cổ lịch nguyên trì bên trong năng lượng làm căn cơ. Mà thái cổ lịch nguyên trì cũng là lấy hồng hoang long cốt làm căn cơ. Hiện tại hồng hoang long cốt bị hắn luyện hóa một phần nhỏ. Đã dung nhập trong thân thể của hắn. Chẳng khác nào là hủy đại trận căn cơ. Cho nên mới sẽ đưa tới trước mắt một màn này xuất hiện. Trước thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong đầu hiện ra phụ thân cơ chính dương trước khi chết lời khuyên. Nhớ tới phụ thân cái kia tràn ngập kỳ vọng nụ cười. Diệp Viễn miễn cưỡng ngừng kết quả chính mình ý niệm trong đầu. Đó là hy vọng hắn hào hào sống sót kỳ vọng. Cái này kỳ vọng giống như là mộ cổ thần chung. Để cho Diệp Viễn tìm được sống sót dũng khí. Chính như Long Đằng nói tới như thế. Diệp Viễn độ qua cửa ải này. Sau đó mấy ngày này cư nhiên cứ như vậy chịu đựng nổi. Hơn 20 ngày sau đó, Diệp Viễn rốt cục sơ bộ luyện hóa hồng hoang long cốt. Cái này cũng đưa tới đại trận tan vỡ. Luyện hóa hồng hoang long cốt sau đó, Diệp Viễn cảnh giới đã đề thăng tới vô lượng tứ trọng. Nhục thân cường độ càng là trở lên một nấc thang, thực lực có thể so với thiên khải cảnh. Lần này Xích Hà Cốc chuyến đi, đúng, đối với Diệp Viễn mà nói có thể nói là thu hoạch vĩ đại. Chỉ là, đại giới là hủy Xích Hà Thánh địa căn cơ. Ngươi, một tháng, ngươi chẳng những đột phá vô lượng cảnh, càng là liên phá tứ trọng cảnh giới nhỏ, đạt được vô lượng tứ trọng. Đồ U chợt phát hiện Diệp Viễn biến hóa, cả kinh kêu lên, Trầm Khâm vừa rồi tâm tình chập chờn cực đại, cũng không chú ý tới Diệp Viễn biến hóa. Lúc này vừa nhìn, quả nếu không, cho dù là tiến nhập thái cổ lịch nguyên trì, loại tiến bộ này tốc độ cũng quá đáng sợ một ít a. Đây đều là bái thái cổ lịch nguyên trì ban tặng. Chỉ tiếc, tựa hồ ta hấp thu năng lượng hơi quá, lúc này mới đưa tới. Diệp Viễn có chút ngượng ngùng nói. Đồ U khoát khoát tay, hơi có chút hưng phấn nói. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là tiến vào tầng thứ 7 khu vực a. Diệp Viễn gật đầu, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ nói. Nào chỉ là tầng thứ 7 khu vực, ta bả thái cổ lịch nguyên trì lão đô móc ra. Đồ U cũng là không rõ ràng cho lắm, cũng là hưng phấn nói. Ta Xích Hà Thánh địa, đến nay cũng chỉ có tiên tổ một người đạt được tầng thứ 7 khu vực. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đạo huyền cửu trọng, là được đảm bảo ta Xích Hà Thánh địa gần vạn năm không việc gì. Tổn thất một cái thái cổ lịch nguyên trì lại coi là cái gì? Đã ngươi đã từ thái cổ lịch nguyên trì bên trong đi ra. Không biết đúng, đối với, ta trước yêu cầu, đáp ứng cùng hay không? Đồ U có chút chờ đợi nhìn về phía Diệp Viễn. Trước Diệp Viễn một mực không chịu thả lỏng khẩu. Hiện tại Đồ U cũng là chuyện xưa nhắc lại. Diệp Viễn nói thầm một tiếng cáo già, cũng là bất đắc dĩ nói. Chuyện cho tới bây giờ, còn có ta cự tuyệt chỗ trống sao? Diệp Viễn không phải loại kia ăn xong lau sạch, qua sông đoạn cầu người. Hắn ở thái cổ lịch nguyên trì thu được chỗ tốt to lớn, càng là hủy Xích Hà Thánh địa căn cơ. Nếu như không đáp ứng nữa Đồ U, chính hắn cửa ải này đều làm khó dễ. Đồ U cũng là đoan chắc điểm này, mới có thể chuyện xưa nhắc lại. Hắn cũng biết, nếu như không phải thái cổ lịch nguyên trì hoàn toàn vô dụng, Diệp Viễn sợ rằng căn bản sẽ không bằng lòng chính mình. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn làm sao cũng không tiện cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như Diệp Viễn thật cự tuyệt, như vậy người cũng không đáng giá cho hắn bồi dưỡng. Nghe vậy, Đồ U vui mừng quá đỗi nói. Tốt, từ hôm nay trở đi, người chính là Xích Hà Thánh địa thiếu chủ. Xích Hà Thánh địa hội dốc hết sở hữu, giúp người nhanh chóng đột phá đạo huyền. Ngoặc kép, nửa tháng sau, Đồ U ban bố dụ lệnh, chiêu cáo toàn bộ Xích Hà Thánh địa, bổ nhiệm Diệp Viễn vì Xích Hà Thánh địa thiếu chủ. 9 cái chuẩn thánh một cái đi vào thánh điện, cùng 7 thánh tử một đạo, toàn lực phụ tá Diệp Viễn. Các đại gia tộc nhất định phải nghe theo Diệp Viễn hiệu lệnh, nghe theo Diệp Viễn điều khiển. Cái này dụ lệnh ở toàn bộ Xích Hà Thánh địa gây nên sóng to gió lớn. Xích Hà Thánh địa thiếu chủ, dựa theo lệ cũ đều là từ 7 thánh tử ở giữa tuyển ra tối cường một cái. Đến khi bọn họ đột phá vô tương cảnh sau đó mới làm tuyên bố. Nhưng là lúc này đây, thánh chủ cư nhiên thái độ khác thường, trực tiếp nhâm mệnh chỉ có vô lượng cảnh Diệp Viễn vì thiếu chủ. Mặc dù có đại trưởng lão cùng chư vị thánh điện trưởng lão chống đỡ, cái này nhâm mệnh vẫn là gây nên không nhỏ phản đối tiếng. Đối với loại này phản đối tiếng, Diệp Viễn cũng là căn bản không thèm để ý. Hắn hiện tại chưa kịp một chuyện khác mà khổ não. Tất nhiên bằng lòng trở thành thánh địa thiếu chủ, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không ở Cổ Phong Thành tiếp tục sống được. Hắn sai người đem Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên đám người nhận được thánh địa đến. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên mang đến một tin tức. Bạch Quang cư nhiên đi. Còn tốt, Bạch Quang trước khi đi cho Diệp Viễn lưu thoại. Bất quá Bạch Quang nhắn lại chỉ có vài. Gặp nhau cuối cùng cũng có kỳ. Ta đi yêu vực. CVT, hôm bữa lão nào nói ra chậm, ta bảo sang tàu nói tác giả. Không lẽ ổng làm thiệt hở ta? Combo cho 4C luôn bằng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.